Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237. Chương 237 nhận thức Ninh An Nương. Biến thành hình thú qua đi. Kia thật lớn thân thể làm mọi người lui về phía sau vài bước. Phong Vô Tà mũi chân nhẹ điểm. Một cái xoay tròn, áo tím bay múa, lại quay đầu lại. Hắn đã tới rồi một cây thúy trúc mặt trên. Tiểu Bạch cũng mặc kệ chung quanh người. Há to miệng, trong miệng thốt ra một đoàn hỏa cầu hướng tới những cái đó thi thể mà đi. Mọi người thấy vậy, đồng thời lui về phía sau. Sợ kia ngọn lửa đốt tới chính mình, mà Hồng Diệp trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng cũng càng ngày càng cường liệt. Không một hồi, Tiểu Bạch liền đem những cái đó thi thể thiêu cái sạch sẽ. Tiểu Bạch nghiêng đầu hướng tới bốn phía nhìn nhìn, thấy những cái đó thi thể đã một cái không còn, liền hóa thành ngụy trang, tam hạ hai hạ liền về tới Phong Vô Tà trong lòng ngực. Rời đi nơi này, nếu không ta liền các ngươi cùng nhau sát, Phong Vô Tà ánh mắt đạm mạc đảo qua mọi người. Đôi mắt bên trong, ẩn ẩn có màu xanh lục quang mang lập lòe, bởi vì không biết Tiểu Bạch thực lực sốt cuộc có bao nhiêu cao. Mọi người không thể không rời đi tại chỗ. Hiệu trưởng đi phía trước, quay đầu lại nhìn Vô Tà liếc mắt một cái. Ai ngờ lại vừa vặn đối thượng Phong Vô Tà kia một đôi thâm thúy đôi mắt. Hiệu trưởng cả kinh, vội vàng xoay người rời đi. Không biết vì cái gì, kia một đôi mắt làm hắn đánh trong lòng sợ hãi. Vội vàng rời đi, không dám lại quay đầu lại. Thấy bọn họ đi rồi, Phong Vô Tà mới từ thúy trúc mặt trên xuống dưới. Đi tới chuông Đông Hoàng trước mặt, chủ nhân, trí nhớ của ngươi đã khôi phục, chúng ta muốn chạy nhanh trở về, thiên kiếp thực mau liền sẽ tới. Tiểu Bạch có chút lo lắng nói. Vô Tà nghe vậy, nhẹ điểm gật đầu, ta biết, chờ một chút, chờ tử thần trở về liền hảo, nghe hắn nói như vậy. Tiểu Bạch cũng không tốt ở nhiều lời chút cái gì, đành phải không ở nói chuyện, ngoan ngoãn đãi ở Phong Vô Tà trong lòng ngực. Hai cái canh giờ lúc sau, tử thần mới về tới tử viện, trở lại tử viện lúc sau, tử thần liền hướng tới tử trúc lâm mà đi, trở về thời điểm, Lam Tiêu nói cho hắn hắn trong viện có một cái ôm hồ ly người. Hắn liền biết, Vô Tà xuất quan, vốn tưởng rằng muốn thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất quan, đi đến tử trúc lâm thời điểm, thật ra tử thần liền thấy được đứng ở tử trúc lâm bên ngoài Vô Tà. Hắn đưa lưng về phía hắn đứng, thân hình thoạt nhìn có chút đơn bạc, phảng phất phong nhất thổi liền sẽ đảo, mặc phát rối tung ở sau người, vô câu vô thúc, theo gió khởi vũ, như vậy bóng dáng làm tử thần đứng yên bước chân, nhìn bộ dáng của hắn, phảng phất lại về tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm mân ni hắn đầy người là huyết, mà tộc người đuổi sát hắn, cuối cùng là hắn đi ngang qua nơi đó ra tay cứu hắn. Chỉ là khi đó hắn, so với hiện tại muốn hảo rất nhiều, Vô Tà, mấy năm nay, ngươi lại đã từng lịch cái gì? Nhưng xem đủ rồi, trước sau như một thanh lãnh thanh âm, lại làm tử thân đỏ vành mắt, rất nhiều năm không có nhìn đến như vậy ngươi, cho nên tạm thời không thấy đủ, Vô Tà nghe vậy. Đạm mạc xoay người, kia một đôi màu xanh lục đôi mắt tựa như thượng đẳng đá quý. Tử thần, nhiều năm như vậy không thấy, người thay đổi rất nhiều, hắn thanh âm thanh thanh lãnh lãnh. Làm người nghe không hiểu hắn suy nghĩ cái gì, là người đều sẽ biến. Tử thần nhìn hắn, cười nói, ta cho rằng ngươi còn muốn chút thời gian mới có thể tỉnh lại, ta cũng như vậy cho rằng, Vô Tà. Đôi mắt hơi liễm, dừng một chút, tiếp tục nói, chính là Ninh An sự tình nhanh hơn ta bước chân, Ninh An sự tình. Tử thân có chút kinh ngạc, theo sau nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi nói, Vô Tà, ngươi chẳng lẽ trước kia liền nhận thức Ninh An? Ân, Vô Tà nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc có chút hoài niệm, không phải nhận thức Ninh An, mà là nhận thức nàng nương tân một vòng, đại gia đem các ngươi trong tay phiếu phiếu hướng ta tạp đến đây đi. Ta tiếp theo, có thể đoán được là cái gì quan hệ sao? Hết chương.